Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, tả hữu ngang vung. Diệt, cái kia trọn vẹn thiêu đốt mấy trăm năm Hỏa Diệm Sơn, ngăn trở vô số tiên thần Hỏa Diệm Sơn, cứ như vậy triệt để dập tắt. Như thế hùng vĩ một màn, cái kia ngang giữa thiên địa, uyển như hỏa diễm bình chướng đồng dạng ngăn cách một phương thế giới 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Cứ như vậy tại trong khoảnh khắc cực nhanh tắt đi. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy. Thiên đình chi phía trên chú ý lên hỏa diễm núi tình huống, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Cái này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn lai lịch, nguồn gốc từ tại năm đó hầu tử tự bát quái lô bên trong thoát khốn mà ra thời điểm. Từ nơi sâu xa một chân đạp ngã bát quái lô, cho nên tại vô biên lò lửa hạ giới, tạo cái kia 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, nhân quả luân hồi. Nghĩ như vậy muốn dập tắt cái này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, không có gì ngoài cái kia nguyên bản để mà khống chế bát quái lô hỏa diễm, phong ba tiêu phiến, bên ngoài, một tay đưa đến Hỏa Diệm Sơn hình thành hầu tử, cũng là mấu chốt nhất điểm. Bây giờ xem ra, hết thảy đều y theo trong minh minh quỹ tích tại tiến lên. 800 dặm Hỏa Diệm Sơn dập tắt, Ngưu Ma Vương bị bắt, rất nhiều yêu tộc cũng đã bị triệt để áp chế, muốn triệt để hàng phục hoặc là tiêu diệt, cũng bất quá một hai canh giờ cũng đủ để. Đến lúc đó tại Nam Thiên Môn bên trong tùy thời chờ lệnh mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, lại đại quy mô phối hợp Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đẩy mạnh. Hoa không có bao nhiêu thời gian liền có thể đem Hỏa Diệm Sơn về sau hội tụ yêu tộc cũng triệt để dẹp yên. Yêu tộc, sau này ngoại trừ cái kia bị Tây Thiên chỗ thu nạp sư đà yêu quốc bên ngoài, vài vạn năm bên trong, rốt cuộc khó có thành tựu. Để cho Nhất Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối gật đầu, thì là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện ý Nan Bình. Lão Quân, xem ra lần trước ý Nan Bình cùng Như Lai Phật Tổ chạm nhau một trường, sợ cũng là có chỗ hao tổn nha. Mặt lộ vẻ vô thượng uy nghi Ngọc Hoàng Đại Đế bình luận, đối với cái này, Thái Thượng Lão Quân trong lòng ngược lại là tán thành cái suy đoán này. Chỉ bất quá mặt ngoài lại không có phản bác Ngọc Đế ý tứ. Đáp, bệ hạ nói cực phải. Lường trước cái kia ý Nan Bình cho dù không có hao tổn thụ thương, cũng tất nhiên là thật sâu kiêng kỵ tại Như Lai, cho nên lấy ẩn nặc thân hình, không có hiện thân lần nữa. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế khẽ gật đầu. Mặt mày ở giữa toát ra mấy phần ý mừng. Bất kể như thế nào, đối với thiên đình mà nói, nhưng nếu có thể thừa dịp đi về phía Tây đại kiếp đánh gãy yêu tộc cột sống, như vậy liền được xưng tụng là đại thu hoạch. Đến mức Tây Thiên sẽ tại lần này đại kiếp bên trong đại hưng đến trình độ nào, như thế nào thăng bằng chi, đó chính là đại kiếp sau đó sự tình. Sớm nhàn hạ bố bố cục có thể động thủ tính kế lại là có bác đại thế. Kỳ thật, Thái Thượng Lão Quân suy đoán cơ hồ hoàn toàn chính xác. Ý Nan Bình đích thật là có chút kiêng kỵ tại Như Lai Phật Tổ tồn tại, cho nên hành sự đối lập cẩn thận rất nhiều, thời khắc đều chú ý đến dùng chính đạo chi quang ẩn tàng tự thân thân hình. Bây giờ, thân ở tại Hỏa Diệm Sơn nội bộ phong ấn chi địa bên trong Ý Nan Bình, vạn yêu chi vương cùng năm vị yêu thánh cùng nhau ngửa đầu nhìn lấy phía trên cái kia mơ hồ có thể thấy được tam vị chân hỏa biến mất. Thậm chí cả vốn là đỏ bừng tỏa sáng phong ấn chi địa cũng bắt đầu dần dần phai nhạt xuống. Hỏa Diệm Sơn dập tắt, cho dù là không có tận mắt nhìn thấy, phong ấn chi địa bên trong chỗ có tồn tại đều hiểu như thế một sự thật. Nguyên bản cười tâu toét, làm ầm ĩ không thôi năm vị yêu thánh, biểu lộ thần thái hoàn toàn biến đổi, nghiêm nghị, nghiêm túc, đáng sợ. Cực kỳ giống tránh thoát lồng giam trước giờ mãnh thú đồng dạng. Như vậy, ước định bên trong nhân tộc thánh nhân ở nơi nào? Ngu Nhung Vương bình tĩnh nói vấn đề này. Cái kia tại dần dần ảm đạm phong ấn chi địa bên trong, ẩn ẩn phát ra hai đạo có thể thấy rõ ràng thần quang, ánh mắt hướng xuống quét qua, rơi vào Ý Nan Bình trên thân. Không chỉ là Ngu Nhung Vương, còn lại bốn tên yêu thánh cũng sớm đã có suy đoán. nhưng bởi vì hỏa diệm sơn không có chút nào dập tắt báo hiệu, cho nên lấy y nguyên như thái độ bình thường như vậy làm ầm ĩ, vui đùa ầm ĩ thôi. Chỉ bất quá, khiến năm tên yêu thánh không có nghĩ tới là, cái kia như muốn phần thiên 800 dặm hỏa diệm sơn, cũng không phải là chậm rãi dập tắt, mà là tại trong khoảnh khắc liền triệt để lắng xuống. Cũng chính là nói, ước định bên trong thoát khốn ngày, ngay tại hôm nay, là ngươi sao? Nhân tộc, Ý Nan Bình, Bằng Ma Vương cúi đầu, cúi tại Ý Nan Bình trước mặt, một đôi xa so với Ý Nan Bình thân thể còn cao sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng. Hỏi, a, hỏi ta trước đó, không nên trước nói các ngươi cụ thể cùng Kim Thiên Tử lập hạ lời thề ước định là cái gì không? Ý Nan Bình hỏi, đang lúc Ngu Nhung Vương dự định mở miệng trả lời thời điểm, Sư Đà Vương lại là ngăn trở nó, nói ra, con bà nó là con gấu, giống như có chút không đúng lắm. Nếu như lão tử nhớ không lầm, Kim Thiên Tử khi đó nói qua, đến lúc đó đến giải cứu chúng ta nhân tộc thánh nhân. Đại khái là cái đầu hói, cái này Ý Nan Bình giấu đầu lộ mặt, ai biết hắn có phải hay không đầu hói. Ý Nan Bình, nguyên bản định giúp người làm niềm vui nụ cười biến mất, bình tĩnh nói câu, quả nhiên, yêu cũng là yêu, cũng là thiếu một chút như vậy chỉ điểm, chấm ngoặc kép. Lúc này, đối với thuần phục vạn yêu chi vương đã thuần phục ra một chút kinh nghiệm, Ý Nan Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt đến Sư Đà Vương sống mũi vị trí. Đối với cái này bỗng nhiên nhảy đến trước mặt con muỗi lớn nhỏ Ý Nan Bình, xuất phát từ bản năng phía dưới, hình thể vượt qua ngàn trượng Sư Đà Vương bản năng nâng lên móng vuốt hướng trước mặt vỗ. Cùng lúc đó, vạn yêu chi vương thanh âm vừa vặn vang lên, chớ phản kháng, Sư Đà Vương, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bản năng phản ứng mãi mãi cũng là nhanh nhất, đợi Sư Đà Vương nghe rõ vạn yêu chi vương mà nói, nghi ngờ theo trong cổ họng phun ra một cái đơn âm tiết A. Thời điểm, Ý Nan Bình, hữu hảo, nắm chặt Sư Đà Vương đưa tới móng vuốt, bóp, kéo một phát, hất lên. Sư Đà Vương cái kia ngàn trượng độ cao thân thể liền giống như một khối vải rách đồng dạng trong nháy mắt bị Ý Nan Bình vung bay ra ngoài, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Mà tại va chạm nháy mắt, Ý Nan Bình ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lại là phát hiện mặt đất kia nổi lên từng đợt trong trẻo màu sắc, vốn hẳn nên nện đến mặt đất từng khúc nứt toác bàng đại trùng kích lực, cứ như vậy tiêu tán thành vô hình bên trong. Chẳng lẽ đây chính là vây khốn cái này năm vị yêu thánh phong ấn chi địa? Cái này phong ấn thực chất là cái gì? Ý Nan Bình trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Ngọc Hạt Tinh chỉ là cáo chi cái này năm vị tại thiên đình trong mắt đã tử vong yêu thánh hạ lạc, ra hiệu mình có thể ở đây đi tìm bọn họ, nhưng cụ thể như thế nào giải khai phong ấn lại là không có bất kỳ cái gì nói rõ. Dường như chính mình nhưng nếu như có ý thả bọn họ, tự nhiên là biết phải làm sao. Lòng đầy nghi hoặc, nhưng Ý Nan Bình động tác lại là không có chút nào chậm chạp. Cả người một lần nữa rơi trên mặt đất về sau, thân hình lại lần nữa lóe lên, xuất hiện tại Sư Đà Vương bên cạnh. Hai tay một ôm, bắt lấy Sư Đà Vương cái kia tản mát cứng cỏi lông bờm. Bên hông bỗng nhiên phát lực. Tiếp đó, chính là một cái tả hữu ngang vung. 33333. Chấm ngoặc kép, con kiến hôi nâng lên con voi tả hữu ngang ngã là cảm giác gì? Đại khái rất khó có người có thể tưởng tượng được ra cái kia hình ảnh. Nhưng nếu như giờ phút này thân cao hình thể cùng phổ thông nhân tộc không khác nhau chút nào Ý Nan Bình, hai tay nắm lấy ngàn trượng độ cao, cũng chính là vượt qua 3000 mét Sư Đà Vương tả hữu ngang té hình ảnh khắc vào trong đầu. Sợ là hình ảnh trùng kích cảm giác so với con kiến hôi ngang ngã con voi còn muốn khoa trương mấy lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.